Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đất Động Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay. Và hôm nay Huy giới thiệu đến cho mọi người một tác phẩm mới của Đạt Organ. Một câu chuyện dân gian cổ đại nói về thời xưa, thời làng quê ở trong cái giai đoạn thực dân. Nghiệp báo quan chánh tổng. Bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người sắp xếp và chú ý đón nghe nhé. Đạt Organ thì đã được Huy giới thiệu đến cho quý thính giả trong thời gian trước với bộ truyện Nhà Này Có Vong, mọi người có thể tìm lại để mà nghe. Và cũng đừng quên khi nghe truyện hãy tiếp thêm động lực cho những tác giả nào đã cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của tác giả. Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Xin cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần đầu tiên của Nghiệp báo quan chánh tổng, tác giả Đạt Organ. Việt Nam những năm đầu thập niên 30-40 thế kỷ trước chìm trong một màu u ám. Những năm ấy thực dân Pháp đô hộ nước ta, biến mọi thứ thành chế độ thuộc địa, địa chủ, quan lại. Người Việt ham danh lợi thì đi theo quan Tây, dùng luật lệ và sự tàn bạo ức hiếp chính người dân của mình. Ở những làng quê ngày đó mọc lên những chức danh bù nhìn, nghe thì to nhưng cũng chỉ là lũ ăn trên đầu trên cổ của người dân mà thôi. Những người quan đó dưới quyền của đám tay người Pháp bày ra đủ trò hạch sách người dân, từ các loại thuế đến việc phải đi làm thuê cho nhà quan, rồi cũng chẳng nhận được tiền công, phải sống trong nơm nớp lo sợ vì chẳng biết được bao giờ mình chết dưới tay của họ. Một lũ bán nước. Làng chài ở sát con sông Hà Sơn cũng không ngoại lệ trong cái đám mây u ám bao trùm đất nước thời bây giờ. Người dân làng này sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, chài lưới rồi bán lên chợ huyện, chứ không trồng lúa như bình thường. Vì cạnh làng là con sông Hà Sơn, một nhánh nhỏ của sông cái chạy thẳng ra biển, cho nên tôm cá cũng nhiều, công việc chài lưới cũng rất ổn định. Nhưng ngôi làng này tồn tại một lão địa chủ hống hách độc ác, núp dưới cái bóng chức quan chánh tổng hạch sách dân làng. Lão điện chánh tổng vốn học hành chẳng ra đâu, nhưng vì tài sản ông bà để lại nhiều, ruộng đất của cải bao la, lão chẳng phải lo chạy dạy bữa ăn như những người khác. Rồi thực dân thấy vậy liền dựng cho lão cái chức danh là chánh tổng để cho cai quản làng chài này, chỉ đứng dưới quan tay mà trên tất cả lũ dân đen. Lão điện lấy làm thích lắm, cai quản làng theo một chế độ rất dã man. Lão nghĩ ra hàng loạt thứ thuế trên trời ơi đất hỡi, bắt người dân phải làm theo, hễ ai mà chống đối thì giết không tha. Mà khổ vì lão có tiền có quyền, cho nên người dân làng chài cố gắng phản kháng cũng như châu chấu đá xe. Vì vậy mà họ vẫn phải cắn răng chịu đựng, sống chung với quỷ dữ, sống lay lắt dưới sự ức hiếp một cách quá đáng của những kẻ có tiền có quyền lực. Thằng Đôn là chân sai giặc của lão điện, năm nay ngoài 20, sức vóc thanh niên trai tráng, tính tình thì hiền lành, nhưng vì nhà nghèo quá, khi thiếu nợ lão điện quá nhiều, lão thấy nó khỏe mạnh được việc, cho nên bắt về làm công gán nợ. Tính thằng này thì hiền, chẳng dám cãi ai bao giờ, ai bảo gì làm đó. Nhưng tuyệt nhiên khi bị sai đem đi phi tang xác chết hay cái gì gì đó thì nó nhất quyết không chịu, cho bị đánh thừa sống thiếu chết nó cũng không. Những việc đó thường sẽ giao cho thằng Đoành, tuổi cũng chạc nó nhưng tính tình thì cục mịch, có khi tàn nhẫn giết người không gớm tay. Thằng Đoành được lão điện sai làm nhiệm vụ phi tang xác chết, đi đòi thuế mà không đòi được thì giết luôn. Nhưng nó chẳng sợ, càng ngày càng nghĩ ra những trò giết người ghê gớm, lập dị mà có lẽ chỉ mình nó mới dám làm ra. Nhà của lão điện trọng và to nhất trong làng, nằm ở ngay phía đầu. Chưa kể đất đai rộng thênh thang, khắp làng đều là đất của lão ta. Gia nhân ra vào nườm nượp, đông như kiến. Lão có một bà vợ già, xấu người mà còn xấu cả nết, tính lại hay ghen tuông. Mà lão thì lại rất sợ vợ, cho nên bao nhiêu lần đi ăn dụng bị phát hiện cũng chẳng dám chối nửa lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net